Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40 nữ thần. Di động chuông báo leng ca leng keng vang lên. Giang Khê dò ra một bàn tay ở mép giường trên tủ sờ soạng nửa ngày mới sờ đến di động. Híp mắt nhìn, 5 giờ, phiên cái thân tưởng tiếp tục ngủ. Thình lình một cái giật mình, đột nhiên thanh tỉnh, nàng sốc bị xuống giường. Hội quán dùng một lần bàn chải đánh răng so với bình thường khách sạn hai mặt châm muốn mềm mại một ít. Giang Khê tệ điểm kem đánh răng đối kính soát sẽ mới mơ màng mà nhớ tới. Tối hôm qua nhận được hàng không công ty thông chi, phi cơ tối nay, buổi sáng 9 giờ phi cơ. Sửa tới rồi buổi chiều 2 điểm mà đi, hiện tại mới 5 giờ. Giang Khê lau mặt, hoàn toàn thanh tỉnh. Chúc mừng ký chủ, hiện đã thu thập đến 308 vạn nhân khí giá trị. Này hai ngày cũng chưa động tĩnh gì. Tiểu Duyên đột nhiên ở trong đầu nhảy ra tới. Nhiều như vậy, Giang Khê hoảng sợ, như vậy một tuyệt bút nhân khí giá trị cũng đủ sống thật lâu. Nhắc nhở ký chủ, đương hảo cảm giá trị trừ khử khi, nhân khí giá trị liền sẽ quy về linh. Ký chủ nếu cho rằng từ đây có thể kê cao gối mà ngủ, vậy 10 phần sai. Ý của ngươi là, số liệu biểu hiện, các ngươi nhân loại có được chủng tộc tính di truyền phi điển hình dễ quên chứng. Giang Khê hậm hực mà đem khăn lông phiết. Giới giải trí minh tinh tới lại đi, 3 năm hồng một vụ tiếp một vụ, 4 mùa thường thanh sừng sững không ngã, rốt cuộc số ít. Các fan boy fan girl mỗi 3 tháng đều phải đổi một lần lão công lão bà. Dựa theo cái này tiêu chuẩn, xác thật là quần thể tính mắc phải dễ quên chứng. Huống chi nàng cái này muốn tác phẩm không tác phẩm, muốn nhân khí cũng chỉ có một chút tiểu chủ bá. Căn cơ quá thiện, gió thổi liền đảo a. Tối hôm qua thay cho nội y quần thổi một đêm phong sớm làm. Nàng đoàn ba mà nhét vào tay giỏ sách. Nửa ngày mới lẩm bẩm câu, thảo liền không dễ quên. Trong tay bổ tâm thảo lại lớn một ít. Phiến lá rán Giang Khê cọ cọ. Nàng cơ hồ có thể cảm giác được mặt trên mềm mại lông tơ. Thụ nhiều năm luôn, thảo có thảo tâm, a tâm là sẽ không quên. Kia a tâm tính, chính mình bao lớn rồi. Giang Khê nửa cười không cười, chỉ chốc lát sau liền đem trong phòng sở hữu chính mình đồ vật về hảo thu nạp tới rồi hành lý trong bao, ghé vào bàn duyên. Đối với kia trương nhân rúm gió tấm các xê monster a tâm 3 tuổi, không phải nói cùng Phật tổ tòa trước cây bồ đề cùng căn thảo sao? Như thế nào mới 3 tuổi? Giang Khê không tin, 100 tuổi một luân hồi. Tiểu Duyên không cho là đúng. Từ trước đủ loại thí dụ như chết, dựa theo a tâm khai tâm trí ngày đó tính, xác thật mới 3 tuổi. Kỳ thật đi, Giang Khê bắt tấm các, không chút để ý hỏi, ta vẫn luôn khá tò mò, vì cái gì lựa chọn ta, a tâm cùng ngươi có duyên. Giang Khê suy mà bật cười, quả nhiên là ngửi qua Phật tổ tòa trước hương, liền lời nói đều giống nhau, bồ tâm thảo ở lòng bàn tay không vui mà dùng diệp tiêm chát nàng. Giang Khê lúc này mới không cười, thật vất vả chịu đựng được đến 8 giờ. Giang Khê đem hành lý gửi lại đến trước đài liền đi gõ đường béo môn. Mập mạp còn buồn ngủ, còn không có hoàn hồn, liền nghe Giang Khê nói muốn đi ra ngoài đi dạo. Dạo, chỗ nào dạo, liền đi bộ con đường phía trước đi. Nghe nói chỗ đó có da thịt, thái mặt quán đặc biệt địa đạo. Ta thuận đường cho ta ba mẹ cũng mang điểm đồ vật. Giang Khê hoạt khai màn hình, một bên xem bản đồ một bên nói, đường béo hắc một tiếng, kia thành, ngươi chờ, Ta đây liền đi đổi bộ quần áo, Đường ca, ngày một hồi còn phải lấy chi phiếu đi đoái thuế. Đi theo ta chậm trễ sự, chúng ta binh chia làm hai đường. Vừa vặn bộ con đường phía trước cũng gần, liền hai con phố, không xa, ta đánh xe qua lại cũng phương tiện. Đường béo nghĩ đến Giang phụ Giang mẫu dặn dò, nơi nào chịu, ai ngờ Giang Khê ăn quả cân quyết tâm, như thế nào cũng không chịu làm cùng. Cuối cùng nói tốt nửa giờ liền đánh một hồi điện thoại, mới thả người. Thành phố S bộ con đường phía trước, ở toàn bộ thành phố S đều là có tiếng. Từ trước đây là tô giới khu, hai bên đường kiến trúc có chút năm đầu, một màu giả cổ bạch tường ngói đỏ khung đỉnh. Giang Khê khó được thả lỏng, đi rồi một hồi, trải qua một cái quảng trường, nơi đó ở phóng bồ câu trắng, nàng mua điểm bồ câu thực uy sẽ, mới đi tìm thịt thái mặt quán. Thịt thái mặt xác thật làm được địa đạo, lỗ tử cấp đến ước chừng, nhập hầu hàm hương ngon miệng. Giang Khê một cái không nhịn xuống ăn nhiều hai chén, căng đến trong bụng lưu viên mới đứng dậy, giá còn tính công đạo. Đương nhiên, lấy thân thị giá hàng xem, một chén mì 68, vẫn là thiên quý. Giang Khê vừa nghĩ lần tới tránh tiền, nhất định đến mang cha mẹ tới ăn một đốn. Một bên lang thang không có mục tiêu mà đi, thẳng đến đi đến bộ con đường phía trước cùng Nam Hối Lộ giao nhau giao lộ, mới bừng tỉnh ngừng lại. Trên đường người đi đường dáng vẻ vội vàng, khá vậy có mấy người chú ý tới cái này quá phận mỹ lệ thiếu nữ. Trên mặt nàng lộ ra tiểu hài tử mới có thể xuất hiện bàng hoàng, con người đen như mực thấu không ra một chút quang, đủ gian điểm lộ người môi giới qua lại vài tranh, như là một không cẩn thận lạc đường. Đang lúc có lòng nhiệt tình người qua đường tưởng đi lên hỏi một câu khi, thiếu nữ lại cũng không quay đầu lại mà dẫm thẳng tắp ngẩng đầu đi rồi. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang giống cái chiến sĩ, một bàn tay sủy ở trong túi, phảng phất gắt gao nắm cái gì. Giang Khê càng tới gần mục đích địa, kia trái tim ở trong lồng ngực liền nhảy lên đến càng thêm lợi hại. Trước mắt là một chàng hơn 10 tầng cao cấp office building, toàn hiện đại dạng Âu thức trang hoàng, sáng đến độ có thể soi bóng người trần nhà cùng đá cẩm thạch tường, lộ ra một cổ lạnh như băng xa hoa cả mani bối lị tâm lý phòng khám. Bộ con đường phía trước 753 hào, Hoành Vận cao ốc A khu 808, buôn bán thời gian, buổi sáng 8 giờ rưỡi đến 11 giờ, buổi chiều 1 giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi. Danh thiếp bị nàng lòng bàn tay hạn tẩm đến có điểm ướt. Giang Khê một đường bồi hồi đến ngã tư đường, mới bừng tỉnh minh bạch. Vì cái gì như vậy không muốn Đường ca theo tới? Vì cái gì tuyển bộ con đường phía trước tới dạo? Nàng nghĩ đến nơi này, ký chủ hôm nay thực ánh mặt trời. Cảm ơn, Giang Khê chán sinh ra sắp một mạt cười. Hít sâu một hơi, nhấc chân vào cao ốc, ấn hạ thang máy, lập tức đi 8 lâu. Bối lị phòng khám không lớn, A khu lớn lớn bé bé có mười mấy như vậy cửa hàng, cùng dưới lầu thuần trắng chủ sắc điệu bất đồng. Bối lị phòng khám chỉnh thể đều trang trí thanh mễ ra sắc điệu, đánh ấm quang, liên tiếp đãi trước đài đều là tươi cười đáng yêu muội tử. Tiểu thư ngài hảo, có hẹn trước sao? Muội tử tò mò mà nhìn trước mắt một thân vận động trang phục nữ khách. Tề nhị tóc ngắn, tuổi nhìn qua không lớn, đôi mắt xinh đẹp đến cực kỳ. Không có, Giang Khê khẩn trương mà mím môi. Không hẹn trước, thực xin lỗi. Bối lị bác sĩ hôm nay thời gian đều bài đầy, chỉ sợ trừ không ra thời gian mặt khác cấp tiểu thư ngài. Bất quá chúng ta phòng khám còn có cái Lâm bác sĩ cũng phi thường hảo, trước đài đầy mặt tiếc nuối. Như vậy a, Giang Khê không biết sao thư khẩu khí. Phiền toái ngươi, nàng xoay người phải đi. Phía trước treo bối lỵ thẻ bài môn đột nhiên từ khai. Hàn tiên sinh hôm nay kết thúc thật sự mau a, trước đài mặt đỏ hồng mà chiều ra tới người đánh. Thanh tiếp đón, Hàn tiên sinh, Giang Khê mẫn cảm mà ngẩng đầu. Nam nhân cao cao gầy gầy, đứng ở trước cửa cơ hồ đem cửa, nội quang đều chặn. Nàng là lần đầu tiên thấy Hàn Sâm ăn mặc như vậy đứng đắn. Một thân nùng màu đen hắc, hắc áo sơ mi, hắc quần tây, da đen dày, áo sơ mi nút thắt khấu rốt cuộc, trừ bỏ đồng hồ dư một chút lượng sắc ngoại. Cả người như là tẩm nhập thâm trầm trong bóng đêm monster cũng nguyên nhân chính là như thế. Có vẻ làn da càng bạch, hình dáng càng sâu, mặt mày càng thanh tuấn, ánh mắt trung bình thường mang theo ngả ngơn biến mất không thấy. Thay thế, là một mảnh ám không thấy đế vực sâu. Hàn Sâm cũng là khách nhân. Nói như vậy, Giang Khê mới vừa phẩm ra điểm ý tứ. Hàn Sâm liền cười tủm tỉm mà đánh thanh tiếp đón. Một quán ngả ngơn ngự khí. Giang tiểu thư cũng tới. Có thể tại đây gặp gỡ Hàn tiên sinh thật xảo. Giang Khê cười cười. Hàn Sâm nhìn hạ biểu. Cũng không kiêng dè. Tiểu Vân, ta ở bối lịch bác sĩ này một giờ còn thừa 40 phút. Không bằng nhường cho Giang tiểu thư hảo. Tiểu Vân tả nhìn một cái hiệu nhìn xem. Thầm nghĩ quả nhiên soái ca mỹ nữ mới là trời sinh một đôi. Một bên ai thán chính mình vô tật mà chết yêu thầm. Một bên nhanh tay mà trong chiều đánh thông điện thoại. Vài giây liền xác định hạ. Giang tiểu thư, thỉnh. Bối lỵ bác sĩ làm ngài đi vào. Giang Khê có điểm ngây ra, quay đầu lại thấy Hàn Sâm đã ra cửa, nhìn không thấy bóng người. Mời vào. Tiểu Vân lại gọi một lần. Giang Khê nhéo nhéo lòng bàn tay danh thiếp, dường như hấp thu đến cái gì dũng khí. Vào cửa. Ra ngoài nàng dự kiến chính là bối lỵ bác sĩ là cái tương đương tuổi trẻ nữ sĩ, 30 tới tuổi, ngũ quan nông lệ, mặc dù nàng cố ý hóa phai nhạt trang dung, vẫn như cũ thực phú cá nhân mị lực. Bối lỵ bác sĩ, ngài hảo. Bối lỵ không phải lần đầu tiên thấy nàng, nhưng ban ngày nhìn thấy cái này thiếu nữ, nhịn không được lại tán một tiếng. Mỹ nhân có rất nhiều loại, tươi mát, nùng diễm, kiều tiếu, điểm mỹ. Trước mắt người không thuộc về bất luận cái gì một loại, nhưng lại thuộc về bất luận cái gì một loại. Còn tuổi nhỏ, mặt mày đã xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Mấu chốt nhất chính là kia thân làn da, nhiều ít đồ trang điểm đều xây không ra thông thấu lãnh bạch. Cao cấp thật sự, nàng cười cười, ngồi, Giang Khê ngồi xuống. Nơi này cùng với nói là một cái phong mạch, không bằng nói là một cái thực ấm áp phòng ngủ. Vàng nhạt bức màn, bên cửa sổ là một bụi lục la, xử lý rất khá. Phòng chủ nhân bối lỵ cũng không có mặc bác sĩ thông dụng áo blau trắng, ngược lại là rộng thùng thình quần áo ở nhà, bình đế dày, tựa hồ là ở cực lực nhược hóa thuộc về bác sĩ cái kia nguyên tố. Bối lỵ đảo tới một ly trà, thực tầm thường mà tiếp đón. Dưới thân là mềm mại sofa lót, trường kỷ thượng trồng khai đến vừa lúc hoa, đầy trời tinh dường như viên mãn một chậu. Nhàn nhạt mùi hoa lập tức vọt tới người trong lỗ mũi. Giang Khê thư khẩu khí, không khỏi thả lỏng chút. Nàng nâng lên hoa hồng trà xuyết một ngụm mà ni. Giang tiểu thư tình huống ta đại khái hiểu biết. Bối lỵ ngồi xuống. Nàng chú ý tới này nữ hài khẩn khấu đôi tay. Bả vai đang nghe đến những lời này khi phản xạ tính mà banh lên. Ngoặc kép, hiểu biết, từ Hàn tiên sinh chỗ đó. Giang Khê không vui mà nhíu nhíu mày. Nàng có loại riêng tư bị nhìn trộm nôn nóng cả mà đi nhạy bén. Công kích tính rất cao. Bối Lị Hạ chú giải. Giang tiểu thư không nhớ rõ. Ngày đó buổi tối Giang tiểu thư bệnh phát là Hàn tiên sinh cho ta biết. Cho nên ta ước chừng là biết một ít. Bất quá cũng không nhiều lắm. Hàn tiên sinh chỉ nói Giang tiểu thư bị bệnh. Bối Lị ý bảo nàng uống nước. Giang tiểu thư không ngại nói. Ta thác kêu to ngươi một tiếng tiểu khê. Nga nghe được ra lời nói có kháng cự. Bối Lị không để bụng. Nàng tiếp đại khách nhân. Các loại tâm lý vấn đề đều có. Có gián đoạn tính cuồng táo chứng. Có luyến vật phích. Mà Giang Khê như vậy tiểu. Lại như vậy phối hợp. Đã là hiếm thấy. Có phòng bị tâm. Hết sức bình thường. Tiểu Khê. Ngươi này bệnh. Đã bao lâu? Giang Khê trinh lăng không nói chuyện. Đã bao lâu? Hơn nữa kiếp trước. Vừa lúc 2 năm 3 tháng. Ngoặc kép. Tiểu Khê. Không. Không bao lâu. Giang Khê đừng thái dương đầu tóc. Hơn 1 tháng đi. Bối Lị vừa thấy liền biết nữ hài chưa nói lời nói thật. Bất quá người tâm lý vấn đề trước nay nhiều mặt. Giải quyết lên. Cũng chưa bao giờ là một lần là xong. Có người có lẽ đột nhiên thì tốt rồi. Có người có lẽ cả đời đều hảo không được. Hảo, chúng ta trước tới điền cái bảng biểu. Bối Lị đưa qua một chồng giấy. Bên trong có các loại lựa chọn. Giang Khê tiếp nhận đi phiên phiên. Điền xong, ân, điền xong. Giang Khê điền lên thực mau. Chờ Bối Lị bắt được khi... Cũng mới qua 5 phút đồng hồ, nàng một tờ xem đến thực cẩn thận, nhìn đến ra, trên mặt biểu tình thực chỉnh trọng, trở lại ngẩng đầu khi, thấy nữ hài hơi mang khẩn trương mà nhìn nàng, mới trấn an mà cười cười, đừng khẩn trương, liền cùng các ngươi trường học làm tùy đường trắc nghiệm giống nhau. 16 tuổi là thật tuổi trẻ, nàng thở dài. Tiểu Khê ở trong trường học hẳn là thực được hoan nghênh đi. Giang Khê nghĩ nghĩ, thật đúng là không có. Nàng kiếp trước tính cách nội hướng, đồng tính bằng hữu thiếu, khác phái bằng hữu, đại khái là đệ thư tính nhiều chút, trừ bỏ một cái Lư Hạo. Đối, Lư Hạo, Bối Lị đã nhìn ra, nàng đem hỏi cuốn sửa. Chúng ta làm bác sĩ đều phải bảo mật. Tiểu Khê, có một số việc, chúng ta muốn hay không nói hả? Nàng chú ý tới trong nháy mắt này Giang Khê biểu tình cấm đoán đến cơ hồ lạnh khốc. Nhưng kháng cự tồn tại 1 giây, lại bị thiếu nữ cường đại ý chí lực đè ép đi xuống. Kỳ thật, ta đối khác phái, sợ hãi, không, không đúng, bài xích. Cũng không đúng, Giang Khê lắc đầu, ý đồ phân tích chính mình, tiếp xúc đến bọn họ thân thể. Ta liền phát bệnh, kỳ thật ngay từ đầu chỉ là có điểm không thoải mái. Sau lại dần dần liền sẽ khởi bệnh sởi. Hiện tại, con sẽ ngất qua đi, làm chúng ta phân loại một chút. Tiểu Khê, ngươi đụng tới ngươi phụ thân, sẽ khởi bệnh sởi sao? Sẽ không, Giang Khê lắc đầu. Thậm chí ta bên người một ít trưởng bối khác phái bằng hữu cũng sẽ không. Nhưng thí dụ như Hàn tiên sinh liền sẽ tâm lý học thượng. Có một cái điểm tới hạn, chúng ta có thể dùng cảm giác an toàn tới định nghĩa. Tiểu Khê, ngươi phụ thân, trưởng bối có chút khác phái bằng hữu, ngươi không cảm giác được uy hiếp, sinh ra cảm giác an toàn, cho nên sẽ không phát bệnh. Bối Lị đem hỏi cuốn rút ra một chương đưa cho Giang Khê. Là về lượng tính ở chung. Bối Lị nói tiếp, này chương hỏi cuốn, thực rõ ràng, ấn 60 phân đạt tiêu chuẩn tới xem. Giang Khê này chương chỉ có thể đến 5 phần. Có thể cùng ta nói một chút ngày đó buổi tối phát sinh sự sao? bối lị thanh âm thực ôn nhu, có chứa riêng nhịp, làm lỗ tai nghe xong thực thoải mái. Giang Khê dần dần thả lỏng lại, nàng đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, bao gồm Hàn Sâm cứu nàng lại thỉnh cầu, nàng không hề trả thù việc. Bối lị an tĩnh một hồi, kỳ thật, ngày đó ngươi phản ứng so từ trước mãnh liệt rất nhiều. Đúng hay không? Giang Khê gật đầu, nàng trước kia nhiều lắm phát bệnh sởi, khổ sở một hồi, là, Sở Thiên làm ta thực không thoải mái, Sở Tiên sinh việc làm, làm ngươi sinh ra ứng kích phản ứng, nguyên nhân chỉ có một, Tiểu Khê, ngươi từ trước cũng trải qua quá cùng loại tao ngộ, đúng hay không? Bối lị tầng tầng thâm nhập, Giang Khê đột nhiên chấn động, thân thể phản xạ tính tưởng đứng lên, lại bị một bàn tay ôn nhu lại cường ngạnh mà đè xuống. Tiểu Khê, sự tình đều đi qua, buông tha chính mình. Bối lị vỗ vỗ tay, ngươi nếu tới tìm ta, thuyết minh hy vọng sinh hoạt càng tốt, mà không phải càng kém, đúng hay không? Giang Khê trầm mặc gật gật đầu, là, nàng muốn hảo, nàng muốn sống được lâu lâu dài dài, làm bạn ở cha mẹ bên người, không bị này đó ngoại vật sở quấy nhiễu, như vậy liền có tương lai. Bối lị cười khi, kia cổ nông lệ cảm tức khắc biến mất, có vẻ dễ thân lại đáng giá tin cậy, mỗi người có một cái ở bên trong khích lệ cơ chế. Chính mình tưởng hảo, sự tình liền thành công một nửa, chúng ta đây từng bước một tới. Bối lị đứng dậy, một lần nữa cấp Giang Khê thêm điểm nước. Đầu tiên, là khắc phục đối nam nhân bài xích cả money. Như thế nào khắc phục? Giang Khê dầu dĩ, hiển nhiên hứng thú không cao. Trước nói đoạn luyến ái đi, bối lị cổ vũ mà nhìn nàng. Tiểu Khê còn ở đi học, không bằng trước thí một đoạn ánh mặt trời khỏe mạnh luyến ái. Giang Khê bả vai sụp xuống dưới, nàng cảm thấy cái này bác sĩ thực không đáng tin cậy. Bác sĩ, ta còn ở thượng cao trung, ta biết. Bối lị đem điều tra khen ngợi Dương mặt trên tuổi, địa chỉ cùng cao trung trường học đều viết đến danh mạch. Còn có một cái phương pháp, tìm một cái phi thường giàu có khác phái mị lực nam nhân làm bằng hữu, thí dụ như Hàn Sâm Ni. Giang Khê cảm thấy càng không đáng tin cậy, lý do mị lực giá trị quá mức có dư người, bất luận hắn cỡ nào an toàn, Tiểu Khê ngươi đều sẽ cảm thấy không thoải mái, đúng hay không? Giang Khê nghĩ nghĩ, xác thật, bình thường khác phái bằng hữu ở vào cùng cái không gian, không tiếp xúc làn da nói, nàng cũng không sẽ cảm thấy khó chịu. Mà Hàn Sâm lúc trước vừa xuất hiện, nàng liền cảm thấy có khác thường cả money, bởi vì hắn làm ngươi cảm giác được nguy hiểm, mà loại này nguy hiểm giá trị là tiềm tàng. Giang Khê không quá thích bối lị sắc bén, hoặc là nói nhất châm kiến huyết. Chúng ta trở lại cái thứ nhất biện pháp đi, nàng nói. Nói đoạn luyến ái, bối lị bác sĩ khẽ cười lên, thật là cái phi thường phối hợp lại ngoan ngoãn người bệnh đâu. Hết chương.